Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 290, ông cụ không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, cuộc thi người mẫu kết thúc. Hạ màn, Hà Lan hộ tống tất cả người đẹp trở về. Chỉ có tôi và Lâm Thế Thanh vẫn ở lại đây. Theo lời của cô ta. Chấm, khoảng thời gian tiếp theo sẽ thuộc về thế giới riêng của hai người. Trả phòng khách sạn, tôi chở Lâm Thế Thanh đi một vòng quanh thành phố. Cùng cô ta đi công viên ngắm cảnh. Cùng cô ta dạo phố ăn vặt thưởng thức đồ ăn. Cùng cô ta dạo phố thời trang. Cùng cô ta chọn quần áo. Cùng cô ta dạo chơi trong sân chơi. Mỗi ngày ở đây, chúng tôi có những khoảng thời gian rất vui vẻ. Vô tư như một cặp trẻ con ăn trộm tiền ở nhà rồi chạy ra ngoài chơi. Tất nhiên chúng tôi hạnh phúc hơn những đứa trẻ. Vì chúng tôi không phải lo lắng về việc trở về bị ba mẹ đánh đập. Chúng tôi cũng có thể đánh giá cao vẻ đẹp cơ thể của đối phương. Sáng nay, theo gợi ý của cô ta, chúng tôi đến một đài tưởng niệm chiến tranh. Tôi không biết tại sao cô ta lại có suy nghĩ đó. Suy cho cùng thì đài tưởng niệm chiến tranh không phải là nơi thích hợp để các cặp đôi dành thời gian ngọt ngào. Nhưng sau khi bước vào đó, thái độ của cô ta trở nên nghiêm túc hơn. Đó là sự trang trọng từ trong tâm, không phải là một sự ngụy trang cố ý trong khu tưởng niệm. Tôi cùng cô ta ôn lại lịch sử cách mạng, hiểu sâu sắc về cuộc chiến đấu gian khổ của đất nước. Cảm nhận được sự gian khổ của tiền bối cách mạng và sự kiên cường máu lửa. Trong khi gột rửa tâm hồn, tôi có chút nghi ngờ liệu Lâm Thế Thanh có bối cảnh màu đỏ hay không, nhưng sự thật sau đó đã chứng minh rằng tôi đã sai. Đã rất sai. Bối cảnh thật của cô ta không phải là màu đỏ, mà là màu xanh và trắng. Đứng trước phòng trưng bày ghi lại chiến công vĩ đại trong cuộc chiến với quân đội quốc gia. Chúng tôi thấy bộ quân phục được bảo vệ đặc biệt của tướng quân đội quốc gia. Ngôi sao tam giác bằng đồng trên huy hiệu cổ áo màu vàng chứng tỏ đầy đủ quân hàm của đối phương. Thiếu tướng, tôi nhìn vào phần giới thiệu bên cạnh. Đây là thiếu tướng lữ đoàn trưởng quân đội quốc gia đã hy sinh trong một trận đánh nào đó. Cảm phục trước sự chính nghĩa. Ông ta vẫn chống cự. Không muốn hối cải nên đã bị người của mình đánh chết. Rồi dẫn cả đội đầu hàng. Mà người chỉ huy lữ đoàn thiếu tướng này tên là Lâm Chính Nghĩa. Lâm Thế Thanh cúi đầu, nhắm mắt im lặng hồi lâu, rốt cục mở mắt ra. Anh có cảm thấy thật vô lý khi nhìn thấy đồ của nhà mình nhưng vẫn muốn đến đài tưởng niệm chiến tranh không? Bản thân tôi cảm thấy chuyện này thật nực cười. Bộ đồng phục chính thức chung này thuộc về nhà Lâm Thế Thanh. Vậy Lâm Chính Nghĩa là ai? Ba thì hẳn là không thể. Khả nhất là ông nội. Quả nhiên, những gì cô ta nói sau đó đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của tôi. Ông nội tôi ngay từ đầu đã muốn đầu hàng. Sau kháng chiến chống Nhật ông không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Nửa đời người đã chiến đấu đủ rồi. Đặc biệt không quan tâm đến nội chiến nữa. Tuy nhiên thủ hạ của ông ta không đồng ý, nhất quyết chiến đấu. Sử dụng người đứng đầu quân đội giải phóng nhân dân để lập công cho mình. Ông nội tôi cưỡng ép đè đội ngũ lại. Những người thuộc hạ của ông ta không phục nhưng cũng không còn cách nào khác. Quân đội Pla đã tập trung ngày càng nhiều. Thế là một trong những đoàn trưởng thủ hạ và một số đoàn trưởng khác đã cùng nhau bức thoái vị. Giết ông nội tôi và đội cận vệ của ông. Sau đó nói dối rằng ông là người chống lại. Không chịu đầu hàng, sau đó thì sao? Một số đoàn trưởng không chịu đầu hàng nhưng cuối cùng đã đầu hàng. Mang theo mạng sống của ông nội tôi và toàn bộ cảnh vệ. Thành công trong việc chuyển đổi thành đoàn trưởng của quân giải phóng nhân dân. Cuối cùng một số người thậm chí còn dùng tên của ông nội tôi để hố một số người cũ trong quân đội quốc gia. Máu tươi đầy tay lao vào sư trường. Cho đến tận ngày nay, ông nội tôi vẫn là một tên phản động ngoan cố mang tai tiếng cả đời. Mặc dù người được bổ nhiệm làm sư trưởng đã chết trong chuồng bò vì một số sự cố. Nhưng bây giờ người ta rất hiền hách. Người ta đối mặt với đúng sai không hề bối rối. Là một anh hùng của đất nước. Ha, anh nói có vô lý hay không? Lâm Thế Thanh chế nhạo. Tôi không nói gì. Tôi không muốn đánh giá loại chuyện này. Trình độ quá cao và lịch sử quá dài để có thể ngông cuồng đàm luận. Vậy sau đó thì sao? Bà nội của cô, ba của cô, mẹ của cô, bà và ba được hưởng lợi từ việc tị nạn chỗ một người bạn học cũ trong học viện quân sự của ba mà sống sót thành công. Sau đó con gái nhỏ của người bạn học cũ của ba và ông nội, cũng là mẹ của tôi, kết hôn, cuối cùng thì có tôi. Vì ba tôi có ba là phản động, nên cả đời của ông ngoại tôi không thể nào tiến xa hơn được. Nói cách đây hàng chục năm, đó là một vấn đề chính trị. Tôi không muốn tiếp tục nói với cô ta về một vấn đề sâu sắc như vậy. Cho nên tôi đã tìm ra một khoảng trống. Tôi nói đùa với cô ta, cùng là ba của thiếu tướng. Nhưng cô xem thử, anh em Hướng Thị so sánh với ba cô còn chênh lệch lớn như vậy. Nếu không bây giờ cô chắc cũng là nữ thái tử gia rồi. Lâm Thế Thanh mỉm cười. Sao có thể so sánh được chứ? Không thể so sánh được đâu. Sau một vài cuộc trò chuyện bình thường, chúng tôi đi dạo một lúc lâu. Khi đã đến giờ ăn trưa, chúng tôi tìm một nhà hàng để ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô ta đề nghị đi đến trung tâm mua sắm, mua vài món đồ, thăm một ông cụ kể chuyện. Tôi rất ngạc nhiên, cứ tưởng ông nội cô ta vẫn còn sống. Nhưng thực tế không phải vậy. Đó chỉ là một cận vệ của ông nội. Ông ta bị thương trong trận chiến trước nên cả đội cảnh vệ chỉ mình ông may mắn sống sót. Sau khi mua sắm, tôi cùng Lâm Thế Thanh đến nhà ông cụ. Ông cụ tuy đã già nhưng vẫn còn tinh thần. Thể chất cường tráng, 90 tuổi vẫn tưới hoa chim muông ngoài sân. Phơi mình trong nắng rất thoải mái và bình yên. Khi đến sân, ông cụ chào đón rất nhiệt tình sự xuất hiện của Lâm Thế Thanh. Ông ta cũng rất lịch sự với tôi. Ông ta cho tôi cảm giác như một ông lão nhà bên. Rất tử tế và tốt bụng. Môi trường sống của người cao tuổi có vẻ rất bình thường. Một ngôi nhà bình thường ở rìa thành thị và nông thôn có hoa và chim trong sân. Không có điều hòa hay sưởi ấm. Một số chỉ là những bếp lò thông thường. Thực lòng mà nói, ngay cả so với nhà tôi ở quê cũng không bằng. Ít nhất nhà chúng tôi cũng có hệ thống sưởi. Dù là bếp lò, ông cụ đã nói rất nhiều với chúng tôi. Có lẽ vì tuổi già nên hầu hết đều nói về quá khứ. Tôi biết được từ ông ta rằng ông nội của Lâm Thế Thanh, Lâm Chính Nghĩa, thực sự là một người tuyệt vời. Lâm Chính Nghĩa từng là một phú nhị đại. Ông bắt đầu kinh doanh tại nhà mình từ những ngày đầu của dân quốc. Vào thời kỳ Thượng Hải, ông có một ngành công nghiệp ở Thượng Hải. Nhưng ông kiên quyết tham gia vào học viện quân sự, tham gia bảo vệ thành phố Thượng Hải. Ông ta đã chiến đấu được nhiều chiến công đẹp, nhưng tất cả công lao lại được trao cho người khác. Theo cách nói của ông ta, khả năng của tôi quá tuyệt vời. Đầu óc của tôi có thể chỉ huy rất nhiều đội. Tôi chỉ thích hợp để đánh địch ở tiền tuyến, không phải để đi ô tô về. Đây quả thực là một ông cụ đáng kinh ngạc, chỉ có thể chiến đấu suốt đời. Nhưng cuối cùng ông ta lại bị thủ hạ buộc phải đội lên đầu một cái bô ỉa. Đội suốt mấy chục năm, đến khi ông ta chết vẫn chưa lấy xuống được. Đây quả thực là một chuyện đáng tiếc. Sau một hồi trò chuyện, ông cụ quay vào nhà, lấy ra một bao thuốc lá vụn với một sấp giấy thuốc lá bên trong. Ông ta muốn tự làm, tôi giúp ông ta cuộn một điếu. Ông ta nhìn động tác trôi chảy của tôi, khen, thanh niên giỏi cuộn thuốc, đúng là không nhiều lắm. Tôi nói sự thật, hồi nhỏ nhà nghèo, ông nội và ba thích thuốc lá nên cháu cũng học theo. Buổi tối không có việc gì sẽ giúp họ cuộn một vài điếu. Thuốc lá không thể cuộn lâu. Đây là một loại mùi vị. Cũng giống như hút thuốc. Phải từ từ nếm thử. Nhiều chuyện trong cuộc sống đều giống nhau. Nếu cháu hiểu ra, chúng sẽ rất giống nhau. Ông cụ mỉm cười châm thuốc. Tôi không khách sáo mà cũng tự mình cuộn một điếu. Nhấp rồi một ngụm sâu nhàm chán. Tràn đầy năng lượng nhưng dư vị lại đậm đà. Thơm hơn tổ yên và trung hoa. Loại thuốc lá vụn này không hề rẻ. Thậm chí có thể nói là rất đắt. Nhưng điều quý giá hơn chính là, như lời ông cụ nói, là hương vị bao gồm cả thuốc lá. Ông cụ, nghe ông nói, cháu đã được lợi rất nhiều từ điếu thuốc này. Ông cụ mỉm cười, vẫy tay, không có, đều là nói mò cả. Làm sao cháu có thể được lợi? Ông ta lịch sự, nhưng ông ta cũng đang hỏi thăm. Tôi suy nghĩ, sau đó trả lời, bữa ăn làm sẵn rất ngon, nhưng kém ngon hơn nhiều so với bữa ăn cháu dày công làm ở nhà. Bỏ tiền ra mua phụ nữ quả thực chơi rất vui, nhưng họ lại kém ấm áp hơn nhiều so với người phụ nữ mình trả bằng tình cảm để đổi lấy. Một ví dụ khác, hiện tại thành tích của Thanh quả thực rất cao. Nhưng bước trên vai cô ta còn lâu tôi mới vững bước được. Ông cụ mỉm cười, không cho ý kiến. Sau khi ăn tối cùng nhau, tôi cùng Lâm Thế Thanh chào tạm biệt ông cụ rồi về khách sạn. Ông cụ này không đơn giản nhỉ. Lâm Thế Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Lãnh đạo cấp chính sư tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên đương nhiên không đơn giản. Tác giả có lời phải nói. Tình tiết này là hư cấu. Cách chương.